Mô phỏng tội phạm 10 vạn lần ta trở thành siêu cấp cảnh sát. Chương 15:15, truy bắt tội phạm truy nã cấp A2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đạt ca, lần này chắn thành công chứ? Tên xương cầu kia thật sự vì hai cú điện thoại kia, mang hai khối hơ. Oanh trắng tới giao dịch à, ta cảm thấy có gì đó không ổn. Theo lý mà nói, tên xương cầu này phải là dạng rất nhát gan, rất sợ chết mới. Chưa kịp nói hết câu, cộp cộp cộp, bên ngoài cổng sắt của nhà máy bỏ hoang, vang lên tiếng gõ cửa mạnh mẽ, gấp gáp. Tên cạo chọc liếc nhìn, gật gật ra hiệu về phía cổng sắt. Đấy, không phải đã tới rồi sao? Dù xương cầu có nhát gan đến mấy, có tiền hắn cũng không bỏ qua cơ hội kiếm trác đâu, huống hồ là khoản lớn như thế này. Mở, mở cổng ra, cho dù bao nhiêu người tới, tao hô lên là chém chết ba đứa trước đã. Thấy có người gõ cửa, tên tội phạm gầy guộc vừa hút M, A Túy rõ ràng hưng phấn hẳn lên, nhảy tót tới cổng sắt. Nhưng, đúng lúc nó sắp mở then cửa, rầm, một tiếng đá mạnh vang lên, cánh cổng sắt cũ bị đá sập xuống, đè lên người tên tội phạm gầy guộc khiến hắn bất tỉnh. Tiếp theo, hai quả lựu đạn hơi cay bắn ra khói trắng, từ bên ngoài cửa bay thẳng vào trong nhà máy. Tình huống bất ngờ này, khiến tên đầu cạo chọc sững sờ. Vội hoảng hốt la lên. Thảo, A Trấn, cảnh sát tới rồi. Khụ khụ, chạy nhanh lên, cầm dao chém chết mấy người, đổi một mạng cảnh sát cũng được, hít phải lựu đạn hơi cay. Tên cạo chọc bị nghẹn bật nước mắt, đang định cầm cây đao lên chém. Bùm, tiếng súng bắn tỉa vang lên đanh thép. Cánh tay của tên cạo chọc tức thì nổ tung, cơn đau dữ dội khiến hắn quỵ xuống kêu la không dứt. Tên tội phạm khỏe mạnh lao ra chiến đấu. Đã bị vài cảnh sát đặc nhiệm đội mũ chống đạn, cầm khiên chống nổ ập lên, đè cổ xuống sàn, đầu bị di súng trường 45mm, từ trường thắng theo sát sau đơn vị cảnh sát đặc nhiệm xông vào. Nhìn thấy ba tên đã bị khống chế hoàn toàn, lập tức ấn vào tai nghe thu nhỏ. Hành động bắt giữ thành công tuyệt đối, cho đội cứu thương vào ngay, hai tên tội phạm bị thương nặng do chống cự. Mọi người vất vả rồi, thu đội. Trong quá trình xác định và bắt giữ nghi can phạm tội, cơ bản là cực kỳ nhanh chóng và chuẩn xác, không cho nghi can phạm tội bất kỳ cơ hội phản kháng hay trốn chạy nào. Đặc biệt là, đối với bọn tội phạm liều lĩnh nguy hiểm như thế này, các đội điều tra hình sự không hành động mù quáng đơn độc, cơ bản là luôn nhờ lực lượng cảnh sát đặc nhiệm toàn vũ trang trợ giúp trong việc bắt giữ. Viên đạn bắn chính xác vào cánh tay khiến tên đầu cạo chọc. Càng thể hiện rõ điều này. Thà để lũ tội phạm chỉ còn một hơi, cũng không cho chúng kịch liệt kháng cự, gây thương vong không cần thiết trong quá trình bắt giữ, tối 12 giờ. Hàng chục chiếc xe cảnh sát có trật tự lái về đội điều tra hình sự khu Hoài Hải. Ngoại trừ tên cạo chọc bị bắn trúng đang phẫu thuật cấp cứu ở bệnh viện, đã cử vài người đặc biệt giám sát, kiểm soát. Hai tên tội phạm còn lại, thì ngay lập tức bị đưa vào phòng thẩm vấn, ép buộc khai ra chi tiết vụ án cụ thể. Trong văn phòng đội điều tra hình sự, Vương Hổ đang cầm hai tô mì vừa pha xong, đi tới chỗ Tô Minh đang ngồi suy nghĩ trên ghế, vẻ mặt vẫn còn hưng phấn nói. Minh ca, ngươi đang nghĩ gì vậy, chẳng lẽ ngươi vẫn đang nghĩ về cuộc hành động bắt giữ lúc nãy? Thật ra ngày đầu nhậm chức đã được tham gia cuộc truy bắt kiểu này, nói ra ai mà tin đây? Bất quá, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thật khiến người ta bất ngờ. Ba tên tội phạm từ các tỉnh lại chạy tới Ma Đô, sao bọn chúng không tìm một thành trì nhỏ hẻo lánh hơn, có lẽ dễ dàng ẩn náu hơn. Tô Minh vừa lúc đó nhận lấy một tô mì, cầm đũa gỗ, thuần thục lật tới lật lui các sợi mì, lắc đầu phản bác lại. Tiểu Hổ, ngươi nghĩ quá đơn giản rồi, các thành phố nhỏ do nhân sự đơn giản nên dễ kiểm soát, ba tội phạm tụ tập ở một thành phố nhỏ sẽ càng dễ bị chú ý. Ít nhất ẩn tàng hành tung sẽ khó khăn hơn ở Ma Đô này. Lý do then chốt bọn hắn không chọn thành phố nhỏ là ban đầu ôm mục đích đen ăn đen để kiếm một số tiền lớn, cho nên mới chạy tới đây. Những thành phố nhỏ chắc sẽ không có người như xương cầu để lừa. Thật ra, lựa chọn ban đầu của chúng đã sai, vốn là tội phạm đen ăn đen bị cảnh sát truy nã. Không nên tìm đến những tên tội phạm M, A Túy bị cảnh sát giám sát chặt chẽ. Cách chương.